sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Chương 13, em và hắn cãi nhau hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Đường Diêu không đi học, nếu là trước đây thì chuyện anh không đến lớp chẳng có gì là lạ. Trên thực tế, mấy tuần lễ sau khi nghỉ hè bắt đầu đi học lại, anh đều đi học mỗi ngày, không đến trễ cũng chẳng về sớm, không ngủ gục cũng chẳng gây lộn với giáo viên, thậm chí cũng không đạp cửa nữa, trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra, giành được cả lời khen thưởng, làm cho các bạn học cùng lớp kinh tế 2 kinh ngạc đến rơi nước mắt. Nhưng, cả hai ngày rồi Doãn Đường Diêu không đến lớp, trong phòng học chẳng hiểu thế nào lại có một bầu không khí kỳ dị bao phủ, dường như có gì đó đang ấp ủ chờ đợi, giống như bão táp sẽ thình lình xuất hiện như trước kia khiến người ta thấy ngạt thở sắp chết đến nơi. Tiết học buổi sáng đã kết thúc, các bạn học trong lớp kinh tế 2 đang thu dọn đồ đạc sách vở chuẩn bị ra về. Nắm chặt cây bút trong tay, sách mở ra từ đầu đến giờ vẫn không lật tiếp, Tiểu Mễ hoàn toàn không biết đã tan học, cô thẫn thờ ngồi nhìn lũ chim trên cây bên ngoài cửa sổ, đờ đẫn. Lũ chim vỗ vỗ đôi cánh, bay vút lên bầu trời xanh. Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây bàng bạc khiến Tiểu Mễ nhìn nhói đau cả mắt. Một bóng người cao cao đứng che lấp cô đang ngồi thẫn thờ. Cô ngây người, sau đó, vui mừng quay đầu lại. Anh, không phải, nhãn thần do kích động mà trở nên ảm đạm, không phải anh, người đang đứng cạnh cô không phải anh, mà là Trịnh Hạo Dương. Cô cúi đầu tim trống rỗng, đã 2 ngày nay không thấy anh rồi. Khỏe chứ? Trịnh Hạo Dương trầm giọng hỏi, đáy mắt đen nhánh đang cố đè nén một thứ tình cảm gì đó. Vâng, cô trả lời, ngón tay lật lật trang sách. Em và hắn, cãi nhau hả? Trịnh Hạo Dương nhìn cô chăm chú. Hờ, Trịnh Hạo Dương cười khổ, đã tự cảnh cáo mình đừng làm phiền cô ấy nữa, cuối cùng cô cũng đâu thèm nhìn anh lấy một cái. Nhưng mấy hôm nay thấy bộ dạng cô hồn siêu phách lạc lại vẫn không cách nào tỏ ra thờ ơ, không chút động lòng với cô được. Hôm qua thằng nhóc Doãn Đường Diêu gọi điện, nó muốn anh nói cho nó biết. Đột nhiên, âm thanh huyên náo ồn ào từ ngoài vọng vào lớp học. À, trời ơi, ôi, bên ngoài phòng học giống như đang sôi sục lên, các bạn học kinh ngạc sững sờ không dám tin hét lên nho nhỏ, sau đó, một số bạn nữ bắt đầu hào hứng hét vọng vào từ bên ngoài. Tiểu Mễ, mau ra ngoài này, cửa lớp học từ từ được mở ra. Tiểu Mễ toát mồ hôi chạy ra ngoài, nghi ngờ chẳng hiểu tại sao mọi người lại gào hét hưng phấn thế, giống như sắp xảy ra chuyện lớn sao hỏa đâm vào trái đất vậy. Sau đó, cô đờ người, bên ngoài hành lang lớp học là vô số những quả bóng bay đang bay lơ lửng. Những quả bóng bay màu hồng, màu tím, màu vàng, màu cam, những quả bóng 5 màu 6 sắc đang bay lơ lửng ngoài hành lang, mỗi quả bóng đều treo thạch trái cây, những miếng thạch óng ánh lấp lánh dưới nắng. Màu hồng là vị dâu tây, màu tím là hương khoai môn, màu vàng là vị xoài, màu cam là vị cam. Có loại thạch trái cây, có loại thạch thịt quả, có loại thạch hình chuối tiêu, có loại thạch hình xoài. Ánh mặt trời lung linh chiếu lên những quả bóng bay, vô số những quả bóng đang sáng lấp lóe. Thạch trái cây như thủy tinh đang phản xạ ánh sáng như trong truyện cổ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài hành lang lớp học những quả bóng mang thạch trái cây bay cao cao thấp thấp đáng yêu vô cùng, phảng phất như vương quốc thủy tinh trong giấc mơ. Tiểu Mễ ngây dại bước đi giữa những miếng thạch trái cây, có lúc bị những miếng thạch va vào trán vào mũi. Cô bước ra từ hành lang dài hút mắt, trong không trung vô số bóng bay và thạch trái cây. Nhưng sân rộng bên ngoài phòng học lại có một trái tim cực lớn, một trái tim kết bằng vô số thạch trái cây màu hồng trên những giá gỗ mà thành. Vừa đúng lúc ánh nắng ban trưa rực rỡ nhất, những tia nắng chiếu lung linh lấp lánh trên trái tim bằng thạch trái cây, ánh nắng vàng rực thạch trái cây màu hồng trong suốt hoàn mỹ như câu chuyện cổ tích trong truyền thuyết. Mà Doãn Đường Diêu là hoàng tử trong truyện cổ tích đó. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần jean, vừa cao vừa đẹp, còn đẹp trai tuấn tú hơn mọi hoàng tử trong truyện cổ tích. Hoàng tử lặng lẽ ngắm nhìn công chúa đang ngây người bước đi từ xa, trong tay anh nâng một ly thạch trái cây thật to, bên trong là thạch trái cây óng ánh vàng, là vị đào. Ánh mặt trời hôm đó vô cùng chói mắt, xuyên qua những tán lá tùm, ngàn vạn tia nắng chiếu lấp lóa trên người cô gái mặc váy trắng. Cô đứng trên bậc thang bên ngoài tòa nhà giảng đường, váy trắng mong manh phảng phất như đôi cánh của thiên sứ, cô đờ đẫn đứng đó, đờ đẫn ngắm nhìn vô số những thạch trái cây, giống như đang ngây dại trong thế giới của thạch trái cây vậy, màu môi dần dần tái mét. Trong tiếng hò reo kinh ngạc của các bạn nữ, Doãn Đường Diêu chậm chậm bước về phía cô. Các bạn đang đứng xem giạt ra thành một con đường, trời đất, chính là hoàng tử trong truyện cổ tích sẽ bước đến bên công chúa như thế đó. Doãn Đường Diêu bước về phía Tiểu Mễ, trong mắt anh chỉ có cô. Trong sự nín thở lặng phắt của đám đông, Doãn Đường Diêu đi qua sân rộng, đi qua những bậc đá cầu thang, bước đến trước mặt Tiểu Mễ. Bậc cầu thang cao cao, Doãn Đường Diêu đứng trước Tiểu Mễ thấp hơn một bậc thang. Anh ngắm nhìn cô, tán cây xanh khẽ reo lên xào xạc. Thạch trái cây trong suốt, bên trong là màu đào tươi mới trong veo, dưới ánh mặt trời, ly thạch trái cây dường như đang chuyển động trong nắng. Là thạch trái cây phải không? Anh nhẹ nhàng hỏi, anh kéo tay cô, đặt ly thạch vào giữa lòng bàn tay cô. Thì ra thứ cô thích chỉ là thạch trái cây, thích nhất là thạch vị đào. Khi anh rốt cuộc cũng nghe được từ Trịnh Hạo Dương, trong tim lại càng có một sự thất lạc sâu sắc hơn. Vốn cho rằng chỉ có anh chàng kia mới biết được cô thích ăn món gì nhất, cô không muốn chia sẻ thêm với bất kỳ người nào khác, vậy nên mới không muốn nói cho anh nghe. Thế mà đến cả Trịnh Hạo Dương cũng biết, có phải tất cả mọi người đều biết, người duy nhất không biết chính là anh không? Tay Tiểu Mễ lạnh cóng, ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào ly thạch vị đào trên tay, ngón tay từ từ nắm chặt lại, trong ly thạch như có hơi lạnh băng xuyên thấu qua tay cô, máu trong người cô như bị đông cứng lại, dần dần cô bắt đầu run rẩy. Doãn Đường Diêu kinh sợ, thời khắc đặt ly thạch vào tay cô tất cả dường như đã sai rồi. Giống như trong cơn ác mộng, Tiểu Mễ run bần bật đến nỗi như trong một khoảnh khắc thôi sẽ chết ngay, môi tái mét trắng bệch đến mức cảm giác máu sẽ chảy ra tức thì, cô run rẩy không ngừng, cơn run rẩy ấy giống như bị một nỗi đau cực kỳ lớn xuyên thấu qua người. Phần 2, tai NN xe bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Đường Diêu đột nhiên sợ rằng Tiểu Mễ sẽ trượt ngã từ bậc cầu thang xuống. Anh vội ôm chặt lấy cô đang run lẩy bẩy, khẩn trương gọi nho nhỏ. Sai rồi sao, thứ em thích ăn nhất không phải là thạch sao? Những tán lá rậm rạp, trong ánh nắng mùa thu khua động xào xạc, thạch trái cây, lòng bàn tay nắm chặt thật chặt, rìa sắc cứng của ly thủy tinh như con dao cứa vào thịt cô, cứa thật sâu vào lòng bàn tay cô, nhưng chẳng thấy đau, chỉ thấy lạnh, cái lạnh ngợp trời ngợp đất. Kế bên tấm biển chạm xe một buổi sáng sớm, một chàng trai áo sơ mi trắng khoác một túi ba lô to, im lặng ngắm nhìn con đường ngựa xe như nước trước mặt. Ánh ban mai đầu tiên ló dạng dần dần phủ lên gương mặt hiền hòa của anh. Đợi lâu quá rồi, cô gái tóc ngắn ngáp một cái kéo tay trái của anh, chán trường lắc qua lắc lại. Cái xe 562 chết tiệt này, cứ đợi tới bây giờ vẫn chưa thấy đến. Chàng trai đưa tay phải lên dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô. Chắc là buổi sáng người đi làm nhiều quá nên bị kẹt xe một chút thôi. Nói xong, anh liền đưa mắt nhìn ra con đường phía trước đến xuất thần. Cuối cùng cũng đến được thành phố này, tuy là một thành phố xa lạ, những người qua lại trước mắt cũng toàn là người lạ, nhưng ba và anh trai đã từng sống ở đây. Họ có đi qua con đường này không, cũng đã chờ đợi tuyến xe ở đây chưa, thậm chí, họ cũng đứng kế bên tấm biển chạm xe này chứ. Cô mở to mắt nhìn anh, ý, lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi kìa, bàn tay anh bao giờ cũng ấm nóng sạch sẽ, nhưng ban nãy dường như ẩm ướt hẳn, có mồ hôi đang rịn ra từ từ. À, thế là anh muốn rút tay về, không muốn làm ướt cô. Nhưng cô nắm chặt bàn tay anh không chịu buông, nhìn anh không chớp mắt hỏi. Anh đang căng thẳng lắm phải không? Hừ, vì người thân của anh đã từng sống ở đây mà. Anh ngượng ngập cúi đầu cười. Ừ, anh hơi căng thẳng một chút thôi. Em biết ngay mà, cô dương dương tự đắc. Anh khẩn trương đến trạm xe lửa chẳng ăn uống gì cả, hại người lắm đó. Cô tự tính ra mình đã ăn 2 gói bánh khô, 1 tô mì gói, 3 gói đậu phụ khô và 1 thanh sô-cô-la. Anh không đói, nói xạo, làm gì mà không đói cho được. Anh cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô. Em đói rồi à? Không phải, người ta đang lo anh đói sẽ hại sức khỏe đó. Cô túm tay anh lắc lắc nhìn anh van lơn rất tội nghiệp. Cái xe rùa bò này vẫn chưa đến, chúng mình đi ăn một chút đi được không? Ánh mắt anh có nét cười trong veo và ấm áp. Được, em muốn ăn gì nào? Wow, thành công rồi, hừm, cô suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, nhìn đăm đăm vào siêu thị mở cửa 24. 24 phía đối diện, hào hứng nói, vậy ăn món anh thích ăn nhất nhé. Hừ, ngốc là thạch trái cây đó. Anh cười, đó là thứ em thích ăn nhất mà, món em thích nhất đương nhiên cũng là món anh thích nhất rồi. Hừ, nếu chẳng phải anh thích nhất là ăn thạch trái cây thì tại sao lần nào anh cũng dành với em, hại em chẳng bao giờ được ăn hết một ly cả. Cô phụng phịu nói, đau khổ vì lần nào ly thạch trái cây vị đào cô thích ăn nhất cũng bị anh xơi mất một miếng. Anh không nhịn cười nổi, ánh mắt tràn đầy nét cười. Thật là thích chơi xỏ nhau mà, rõ ràng lần nào cô cũng lén lút ăn một mình, xấu xa quá, mới miễn cưỡng cho anh nếm một tí. Con đường rộng rãi xe cộ ngược xuôi, những người bộ hành vội vã vừa đi vừa lật xem báo buổi sáng đang cầm trong tay. Cửa kính siêu thị bị ánh sáng phản chiếu chói cả mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đứng ven đường tay nâng thật cao một ly thạch trái cây siêu lớn, ngước nhìn mặt trời, thạch trái cây đông lạnh lấp lánh tươi mới, ánh nắng chuyển động trong ly trong veo. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng một tay xách ba lô, một tay nhẹ nhàng ôm vai cô gái, không để những người đi qua lại đụng vào cô. Nhìn bộ dạng cô mở to mắt ngắm nghía ly thạch trái cây một cách hớn hở, đôi môi mỏng của anh vẽ ra thành một đường cong đáng yêu. Đèn đỏ bật sáng, người đi bộ dừng lại ở vạch ven đường, mai sau đợi đến lúc chúng mình có tiền, chúng mình sẽ mua thật nhiều thạch để ăn, được không? Cô hào hứng nghĩ, áp ly thạch vào một bên má, như thế thật là hạnh phúc. Được, đợi lúc mình có tiền, có thật nhiều thạch trái cây, tủ lạnh toàn là thạch, trong ngăn kéo cũng toàn là thạch, trong túi sách cũng toàn là thạch, em sẽ chia một nửa cho anh ăn. Được, ánh nắng chiếu trên chiếc áo sơ mi thuần trắng, ánh nắng trong veo giống như nụ cười trên môi anh. À, cô thở một hơi dài nhìn ra phía sau, thạch trái cây óng ánh vàng trong tay lắc qua lắc lại. Khi nào chúng mình mới có tiền mua thật nhiều thạch như thế nhỉ? Thạch trái cây mê người. Cao thật cao, thạch trái cây được ném lên trên không, ánh nắng chiếu qua lớp thạch đông lóng lánh, ánh lên nét tươi mới và sống động. Bỗng nhiên, chẳng hiểu vì sao thạch trái cây rơi xuống, rơi rất nhanh xuống đất. Cô nhào tới đỡ lấy nó, ly thạch rơi xuống đám bùn đất bên đường, lăn lông lốc rất nhanh. Cô cuống lên vội đuổi theo, hình như đằng sau có tiếng anh gọi cô tiện miệng đáp lại một tiếng, vội vã đuổi theo ly thạch đang lăn tròn phía trước. Thạch trái cây vẫn lăn rất nhanh, cô đuổi theo, vươn tay ra định tóm lấy nó. Nhưng mà, có gì đó không đúng rồi. Có một bóng đen kinh dị ken két lao tới rất nhanh. Bánh xe cực lớn, tiếng thắng xe chói tai. Bóng đen của xe cực lớn phủ trùm. Cô đờ đẫn ngã bệt xuống đất, ngây người, hình như có một sức mạnh rất lớn đẩy cô văng ra, nhìn không rõ, chỉ ngửi thấy mùi xà bông thơm nhẹ nhẹ, mùi vị này quen thuộc lắm, bóng màu trắng đang bay như cánh diều trong gió cũng rất đỗi quen thuộc, ánh lên trong bầu trời xanh, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng bay lượn giống như một áng mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong không trung bao la. Đường bay của cánh diều màu trắng ấy, như là một chuỗi máu tươi. Tí tách, máu trong trèo rơi xuống mặt đường trải nhựa, cô ngây dại khuỵu xuống đường, giống như đột nhiên rơi vào một giấc mộng dài thật dài. Phần 3, một giấc mộng không có âm thanh, thế giới ồn ào, tiếng thắng xe ghê người cuồng loạn, tiếng kêu thét của con người trần tục qua điện thoại và di động, dòng người đen kìm kịt hoảng loạn chen chúc chỉ rơi vào trong khoảng không trống rỗng. Chàng trai mặc sơ mi trắng giống như thiên sứ bị gãy cánh nằm im lìm bất động trong vũng máu giữa không gian bao la. Một hồ máu tươi, nằm trong vũng máu, cần cổ của chàng trai dường như không cách nào nhúc nhích được, anh cố hết sức mở mắt ra, muốn nhìn về một hướng nào đó. Dòng người đen kịt nháng lên từ phía đó chật cả con đường. Một cô gái ngây dại từ trong đám đông bò dậy, dường như cô quên luôn cả cách đi đứng, ngây dại nhìn chàng trai đang nằm trong vũng máu, cô ngây dại bò tới bên cạnh chàng trai, sau đó, cô bắt đầu đờ người. Hôm đó, ánh nắng ban mai vàng rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường trải nhựa, phản xạ lại thành những tia sáng chói chang. Những cửa kính chắn gió của từng đoàn xe hơi cũng phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hàng cây hai bên đường, những chiếc lá cũng lóe sáng lấp lánh những tia nắng. Từng đoàn dài xe kẹt cứng hỗn loạn, thủy tinh bị vỡ, những mảnh thủy tinh vỡ lấp la lấp lánh, ánh lên dưới ánh nắng những đốm sáng lung linh, cả thế giới bỗng nhiên im ắng đến mức chẳng có một tiếng động nào. Chẳng có tiếng động nào, giống như một giấc mộng không có âm thanh. Một giấc mơ, cô phủ phục xuống đất, là một giấc mơ, cô đờ đẫn ngây dại phủ phục giữa đường nhìn anh, là một giấc mộng chỉ cần tỉnh dậy là sẽ kết thúc. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng ấy tĩnh lặng nằm giữa khoảng không nắng mai vàng rực ấm áp. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt yên tĩnh của anh, gió sớm mai thổi mép áo sơ mi trắng tinh khiết bay bay, anh lặng lẽ nhìn cô, dường như muốn mỉm cười với cô, dường như muốn nói cho cô biết, đừng sợ hãi, anh chỉ là hơi đau thôi, anh sẽ đứng dậy, anh sẽ không sao, anh vẫn khỏe. Gió sớm nhẹ nhàng lướt qua, cô đờ đẫn phủ phục bên cạnh anh, cô không dám lay động anh, tại sao môi của anh tái mét thế, tại sao lại có máu tươi chảy từ khóe môi của anh, tại sao anh cứ nằm dưới đất không chịu dậy thế, tại sao anh rõ ràng biết là cô đang sợ hãi mà vẫn dọa cô. Dược, cô ngu ngơ vươn tay ra, đờ đẫn chạm nhẹ vào mép môi của anh, nóng quá, máu nóng quá, nhuộm đỏ cả ngón tay cô. Áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, giống một đóa hoa bị nhuộm đỏ rực, càng nở càng to, từ từ, đóa hoa đỏ tươi dần nở lan ra khắp đầu của anh. Sắc mặt anh sao trắng bệch thế, nhưng đôi môi tái mét lại đang hé nở nụ cười, anh đưa tay phải về phía cô, bàn tay run nhẹ nhẹ. Van anh, đừng dọa em nữa, được không? Cô đờ đẫn nói, em sợ lắm, tiếng anh nhẹ như gió thoảng. Cô khóc, xin anh, em sợ lắm, máu sao cứ chảy mãi vậy, cứ chảy thế thì sẽ chết phải không? Cô đặt tay lên trên đầu anh nơi máu đang chảy, nhưng máu vẫn chảy ra từ kẽ tay cô ra sức dùng tay bịt chặt lại, nhưng máu vẫn trào ra từ bên cạnh bàn tay. Cô khóc, cô không biết phải làm thế nào, nhưng không thể dùng sức ép vết thương của anh lại, đúng không, như thế anh sẽ rất đau. Cô bắt đầu gào khóc, bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức. Anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt vừa đau buồn vừa không nỡ, nhưng khóe môi vẫn cố sức nở nụ cười dịu dàng, máu tươi dần dần nhuộm đỏ áo trắng. Cố hết sức, nắm chặt bàn tay cô bị máu chảy ướt đỏ, giọng anh nhẹ như lá trên cây khua động rì rào. Cô không nghe được, cô nhoài ra đất gào thét điên cuồng. Dòng người đen kìn kịt ánh mặt trời chói mắt không kiềm chế nổi, giống như rơi vào một cơn ác mộng mà chẳng cách nào dậy nổi. Cô đau khổ điên loạn gào thét, tiếng gió bên tai, ánh nắng đâm nhói xương cốt cô như con thú cùng đường sắp chết run rẩy gào thét. Máu cứ chảy mãi giống như sông, mặt đường đỏ máu, đỏ và tuyệt vọng như tiếng hét của cô. Gió thổi lặng lẽ, đột nhiên cô không gào thét nữa, nhãn thần trở nên trống rỗng, đầu gối quỳ trên mặt đường, đờ đẫn nhìn anh tĩnh lặng nằm giữa một vùng máu tươi. Anh nhìn cô, khóe môi máu đang rỉ ra vẫn cố nở nụ cười dịu dàng, giống như anh chẳng đau chút nào, chỉ là hơi mệt một chút, chỉ là có chuyện muốn nói với cô thôi. Cố hết sức, anh nắm chặt tay cô nín thở lắng nghe, cô nghe thấy rồi, yêu em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ngây dại khóc nước mắt lăn dài trên gò má. Dược, em cũng yêu anh cũng nghe thấy rồi, cho nên khóe môi anh lại nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng chiếu rọi qua những tàng cây. Buổi sớm mai có gió nhẹ nhẹ, gió lặng lẽ vi vu thổi qua, ánh nắng rực rỡ, trên những tán cây rơi rớt những đốm nắng, sáng đến nhức mắt. Trong dòng người đen nghịt, cô gái tóc ngắn nhoài người tới, nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Cô khuỵu xuống mặt đường, nhẹ nhàng ôm chàng trai nằm trong vũng máu, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, rất nhỏ nhẹ, mọi người đang hoảng loạn xung quanh không thể nghe thấy rõ cô đang nói những gì. Đầu chàng trai run nhẹ nhẹ, nằm trong vòng tay của cô, anh bắt đầu ho nhẹ, trong máu tươi có cả bọt trào ra bên khóe miệng. Môi anh run nhẹ nhẹ, nhưng lại không hề nghe thấy gì. Cô càng cúi thấp người xuống, cuối cùng, cũng nghe được câu anh đang lặp đi lặp lại rất nhỏ. Tiểu Mễ, cô phủ người xuống ôm chặt lấy anh. Nước mắt giống như ánh sao rơi xuống môi anh, rất nhẹ, anh nằm trong vòng tay cô nhẹ nhàng khép mắt lại, tiếng nói rất mơ hồ. Hôm đó, gió rất yên lặng, ánh nắng rất yên tĩnh, hàng cây hai bên đường rất yên tĩnh, đèn xanh đèn đỏ rất yên tĩnh, vạch kẻ đen trắng trên đường rất yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh như thế, yên tĩnh như tiếng nói của anh. Yêu em, Tiểu Mễ, ánh nắng trong suốt lấp lánh như thủy tinh, máu đỏ, nhẹ nhẹ chảy dài trên mặt đường. Như một thiên sứ tĩnh lặng, chàng trai ngủ yên trong lòng cô gái, ánh nắng như phủ lên một lớp óng vàng lên người anh. Xa xa có tiếng hú của xe cấp cứu vọng tới. Cô gái lặng lẽ ôm chặt chàng trai hơn, gió thổi rối mái tóc mềm mượt như tơ của cô, mép váy trắng ướt đẫm máu tươi chảy trên đường. Cách chương.